Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 1225, Nhặt Bảo Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy rõ ràng đó là thứ gì về sau tất cả mọi người đều ngẩn ra. Kỳ quái, trước đó đều là hoàng kim thủ vệ xuất hiện, đột nhiên một sinh vật hắc tinh lao ra, thân thể nhỏ hơn nhiều, sản phẩm mới sao? Cái tên này hình như không đi ra từ trong cửa. Cái đồ chơi gì đây? Mọi người đều nghị luận ầm ĩ, ngay cả hắc sực cự long trong căn phòng cũng ngây ra, không phát động công kích trước tiên. Thời điểm mọi người đang nghi hoặc hoàng kim chiến thần loại IV đi ra, khiến mọi người đều trợn tròn mắt, không biết chuyện gì xảy ra, vì sao lại xuất hiện hai sinh vật khác biệt, trước đó rõ ràng chỉ có một hoàng kim chiến thần xuất hiện. Không chờ bọn hắn kịp phản ứng, Chu Văn đã nhanh tay lóe lên, thu toàn bộ trứng phối sủng và thứ nguyên kết tinh trên mặt đất, bao qua cả viên trứng phối sủng hoàng kim chiến thần loại ba kia. Đám người quan sát ma phương lập tức xôn xao một mảnh, hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Ta đi, tên kia không phải sinh vật bên trong dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh, hắn vào để nhặt đồ. Cái này không phải gọi là nhặt đồ, mà phải gọi là nhặt bảo. Thế này cũng được sao? Không phải nói khi có người khiêu chiến dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh, công năng truyền tống của ma phương không thể sử dụng được sao? Hắn làm cách nào đi vào? Khả năng hắn vốn là sinh vật ngoài hành tinh, giống hoàng kim nhân và hắc sực cự long kia đều bên ngoài vũ trụ. Không đúng, ta thấy hắn giống như một nhân loại, trên người hắn hẳn mặc áo giáp phối sủng. Nhân loại, không thể nào, mấu chốt chính là, hắn đi vào bằng cách nào? Thời điểm mọi người còn nghị luận ầm ĩ, hoàng kim chiến thần đã phát động công kích, có điều bởi Chu Văn thối lui đằng sau hắc sực cự long, cho nên mục tiêu công kích của hoàng kim chiến thần vẫn là hắc sực cự long. Hắc sực cự long bạo hống một tiếng, miệng phun long tức muốn ngăn cản đạn của hoàng kim chiến thần. Nhưng đạn của hoàng kim chiến thần hơi đặc biệt, lại mang theo hiệu quả xuyên thấu, trực tiếp đánh xuyên qua long tức của hắc sực cự long, bắn trên người nó, viên đạn như mũi khoan chui vào bên trong máu thịt nó, máu tươi lập tức chảy ra, hắc sực cự long đau đớn, gào thét lên. Lực phá hoại của đạn hoàng kim chiến thần IV rất mạnh, chính là khắc tinh của hắc sực cự long, lại thêm bản thân hắc sực cự long đã thụ thương không nhẹ, tình huống trở nên vô cùng nguy hiểm. Tựa hồ cũng biết mình tai kiếp khó thoát, hắc sực cự long nổi lên tâm tư liều mạng, chịu đựng công kích dày đặc mạnh mẽ nhào tới. Bụng của nó cơ hồ bị đánh thành tổ ong vò vẽ, nhưng vẫn chưa chết, nhào tới thân hoàng kim chiến thần, muốn cắn nát đầu hoàng kim chiến thần. Đáng tiếc thương tích của nó quá nặng, lực lượng suy yếu mạnh, bị một tay hoàng kim chiến thần chặn lại, không cắn nổi nữa. Hắc sực cự long vẫn cắn hoàng kim chiến thần không buông, thế nhưng không đem lại hiệu quả, mà cái tay còn lại của hoàng kim chiến thần cầm súng, đã nhắm ngay đầu của nó. Răng rác, một thân ảnh màu đen quỷ dị xuất hiện sau lưng hoàng kim chiến thần, một thanh trường đao đâm xuyên qua lồng ngực hoàng kim chiến thần, đâm rách viên năng lượng trong ngực nó. Thân thể hoàng kim chiến thần lập tức không còn khí lực, hắc sực cự long gào thét liên tục, quyết tâm xé nát thi thể hoàng kim chiến thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khối thứ nguyên kết tinh rơi xuống, Chu Văn không chút do dự thu viên thứ nguyên kết tinh kia vào, sau đó lui về một góc khác trong phòng, bảo trì khoảng cách nhất định với hắc sực cự long. Hắc sực cự long nhìn Chu Văn liếc mắt nhưng không phát động công kích, rõ ràng trí tuệ của nó không thấp. Thế này cũng được sao? Cái tên kia rốt cuộc lai lịch thế nào? Hắn rốt cuộc làm thế nào đi vào bên trong? Người các thế lực lớn đều suy đoán lai lịch của Chu Văn, trong đó có huyết vu, động thế, đại thiên ma cùng ẩn sĩ của thủ hộ giả liên minh. Có rất nhiều thủ hộ giả cũng đang quan sát cuộc chiến này, cao cao ngồi tại vị là một nam tử đeo mặt nạ, không nhìn thấy bộ mặt hắn, chẳng qua ánh mắt kia lại trong veo có thể nhìn thấy hình chiếu. Không thể nghi ngờ, nam tử này hẳn là chủ nhân thủ hộ giả liên minh tiên. Động thế, người thấy thế nào? Tiên nhìn hình ảnh trên màn hình ma phương, tùy ý nói một câu. Hắn là nhân loại không thể nghi ngờ, mà lại có được lực lượng không gian hệ rất mạnh. Động thế nói, thượng sam nại tự khế ước đại thiên ma nói. Nói như vậy chỉ cần có năng lực không gian hệ coi như không cần mở lối vào dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh, vẫn có thể tiến vào dị thứ nguyên lĩnh vực này. Hiện tại xem ra như vậy. Động thế trả lời, nếu như vậy, chúng ta chỉ cần tìm một vị thủ hộ giả có năng lực truyền tống, có thể giống người kia cùng tiến vào dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh, hiện tại làm cách này, cơ hội thông qua dị thứ nguyên lĩnh vực này sẽ lớn hơn. Thượng Sam lại tự nói. Ẩn sĩ nói tiếp, vậy chưa chắc lực lượng không gian hệ chia làm nhiều loại, có lẽ không phải lực lượng không gian hệ nào cũng có thể tiến vào bên trong, mà thủ hộ giả có năng lực truyền tống tinh tế cũng không nhiều, đạt khủng cụ cấp thì càng ít. Nếu chỉ dựa vào năng lực phi hành, cần thời gian đến kim tinh quá dài, đến lúc đó nói không chừng dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh đã bị người khá phá. Có thể nhìn ra người này là ai không? Tiên lại hỏi một câu. Ẩn sĩ khẽ lắc đầu. không nhìn ra, có thể khẳng định người này không phải người thuộc Thánh Linh Hội, bởi Thánh Linh Hội bên kia chỉ có một tên khủng cụ cấp am hiểu không gian hệ, mà chúng ta đều gặp hắn, tự nhiên người này không phải hắn. Có phải trộm thánh hay không? Huyết Vu nói, cái này có thể trộm thánh am hiểu nhất chính là không gian truyền tống, mà loại sự tình này hắn rất thích làm. Có điều không thể xác định người này là hắn, có thể là một người hoàn toàn khác. Ẩn sĩ nói, vô luận hắn có phải trộm thánh hay không, trước tiên cần tìm ra hắn. Nếu là hắn tự nhiên tốt nhất, nếu không phải hắn, chúng ta có thể nhờ năng lực không gian truyền tống của hắn đem người của ta đi vào. Tiên nói, vâng, thuộc hạ làm ngay. Ẩn sĩ hành lễ xong, liền rời đi. Tại phía xa Nam Cực, Lưu Vân đang đứng trên mặt tuyết nhìn hình ảnh ma phương, đột nhiên cảm giác mũi không khỏi ngứa lợi hại, nhẫn tâm không hắt xì hơi một cái. Ai nhắc đến ta vậy? Lưu Vân một bên xoa mũi một bên tự lẩm bẩm. Hoàng Kim Chiến Thần loại V xuất hiện, Hắc Dực Cự Long chỉ có thể kéo thân thể trọng thương nghiêm trọng chiến đấu. Chu Văn thừa dịp Hoàng Kim Chiến Thần bị nó hấp dẫn chú ý, bèn thuấn di đến sau lưng Hoàng Kim Chiến Thần, lần nữa đâm trúng viên năng lượng của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 Hoàng Kim Chiến Thần, vị trí viên năng lượng của nó không giống nhau, muốn một đao đâm trúng cũng không dễ dàng như vậy, có điều Chu Văn đã quen thuộc Hoàng Kim Chiến Thần, tự nhiên không tính việc khó gì. Dưới sự phối hợp của Chu Văn, Hắc Dực Cự Long giết chết Hoàng Kim Chiến Thần loại V, đáng tiếc lần này không tuôn ra cái gì. Sau đó Hoàng Kim Chiến Thần loại V cũng bị Chu Văn sử dụng phương thức tương tự trợ giúp Hắc Dực Cự Long xử lý nó, đáng tiếc lần này cũng không tuôn ra cái gì. Tiếng cảnh báo trên 6 đại môn đồng thời vang lên, thứ đáng sợ đang tới, cách chương.